Hồ Tế, chương 582. Góc truyện audio.com. Chương 582. Ngoài ngõ đã tỏ trong cuộc u mê. Đường Đường nhìn thấu hơn mình, càng hiểu tâm tư của con gái hơn mình. Đường Đường há mồm không nói nữa. Lúc này tâm tình cô ấy phức tạp nhát. Cô ấy có thể cảm nhận được sự dày vò mãnh liệt của chị. Nhưng cô ấy cũng rất thích Dương Tiêu. Nếu có thể, đối với cô ấy mà nói, đây là thời điểm tốt để cô ấy cọ sát với Dương Tiêu. Nhưng mà, nghĩ đến trong lòng chị gái buồn bực, Đường Đường càng cảm thấy khó chịu. Cô không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Huống chỉ là lợi dụng lúc chị mình đang gặp khó khăn. Đường Đường hít sâu một hơi. Trong lòng cô đơn nói, làm gì, dùng thời gian ở bên cạnh chị. Ở bên là lời tỏ tình sâu sắc nhất, dùng hành động đến cảm hóa. Chỉ cần hành động đúng thời điểm, ngay cả Nico cũng sẽ cảm động bởi trái tim chân thành của anh. Em nói như vậy là có ý gì? Dương Tiêu có chút không hiểu. Đường Đường nhắn mạnh, rất đơn giản. Trước tiên, anh sẽ ở bên cạnh chị em trong khoảng thời gian này. Bị đánh cũng không được đánh lại. Bị mắng cũng không thể cãi lại. Dù bố mẹ có đánh, có mắng cũng không được đánh lại. Cãi lại, chỉ cần chị em có tình cảm với anh, chị ấy sẽ không trơ mắt đứng nhìn anh bị bắt nạt. Thứ hai, sắp tới sinh nhật của chị rồi. 5 năm trước, khi kết hôn với chị em, anh còn không tặng cho chị một chiếc nhẫn. Bởi vì chuyện này, không biết chị đã bị bao nhiêu người cười đùa. Chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương, một bất ngờ lãng mạn cho chị trong một khung cảnh đặc biệt. Giống như lần trước ở khách sạn Dream Paradise. Nghe xong Dương Tiêu mới chợt hiểu ra. Đúng vậy, con gái ai cũng là động vật đa cảm. Dành thời gian để đồng hành cùng họ. Dù là tảng băng cũng có thể che đi sức nóng của họ. Sử dụng hành động để tạo ra sự lãng mạn. Ngay cả khi anh đã phạm một tội lỗi lớn trước đó. Thể hiện tình cảm chân thành nhất của mình trong một khoảng thời gian nhất định thường có thể đạt được hiệu quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Đường Đường, cảm ơn em, anh hiểu rồi, muộn rồi, anh về trước, không thì chị em sẽ lo lắng. Dương Tiêu đứng dậy rời đi, nhìn thấy Dương Tiêu thật sự muốn rời đi. Đường Đường tức giận sắp bùng nổ. Này! Này, đàn ông thẳng như thép, anh đứng lại cho im. Làm sao vậy? Dương Tiêu quay lại hỏi. Đường Đường tức giận nói. Không phải anh định giới thiệu việc làm cho em à, điện thoại đâu? Xin lỗi, anh quên chuyện này. Chấm, mặt già của Dương Tiêu đỏ lên. Anh lập tức cho Đường Đường số điện thoại của Lý Minh Hiên. Đồng thời gọi cho Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên biết Dương Tiêu sắp xếp em vợ của anh đến công ty của anh ta. Anh ta gật đầu nói không có vấn đề gì. Hơn nữa còn bảo Đường Đường đến càng nhanh càng tốt. Ký túc xá của nhân viên đã sắp xếp xong. Lý Minh Hiên biết anh ta phải giữ một khoảng cách nhất định với Dương Tiêu trước mặt gia đình Dương Tiêu. Để không bị lộ thân phận của Dương Tiêu. Về phần công việc. Ở ký túc xá nhân viên là ý của Dương Tiêu. Muốn Đường Đường luyện tập. Đây là chuyện tốt. Sau cuộc điện thoại, Dương Tiêu cười dịu dàng. Được rồi, bây giờ em thu dọn đồ đạc đi. Anh đưa em đến ký túc xá nhân viên. Ngày mai em có thể đi làm. Làm như này mới giống con người. Lúc này Đường Đường mới tiêu tan cơn tức. Hy sinh cái tôi vì cái lợi ích lớn. Nếu Dương Tiêu đột nhiên rời đi vào lúc này, đừng nói đến Đường Đường sẽ tức giận đến mức nào. Đường Đường đi tới ký túc xá nhân viên. Đường Đường bất đắc dĩ nói lời tạm biệt với Dương Tiêu. Cách chương.